Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 849, Hỏa Linh Tịnh Thổ. chương 849, Hỏa Linh Tịnh Thổ, trời à! Người đây là muốn giết ta sao? Một thành, người duy nhất một lần rút mất ta một thành bản thể lực lượng. Đây là muốn làm gì? Mưu sát sao? Trời ạ, ngươi nếu là lại đến như thế 9 lần, ta liền muốn hồn phi phách tán. Tử Linh tiếng thét chói tai, trong nháy mắt vang vọng Diệp Chân não hải. Cái kia sắc lạnh, the thế trình độ, để Diệp Chân khóe miệng không ngừng cuồng rút hơi lạnh. Cảm giác kia, tựa hồ muốn Diệp Chân đầu óc cho giống tàn. Diệp Chân ngây ra một lúc, lại có một loại cảm giác không ổn. Làm sao? Ngươi trước đây không phải nói ta có thể vận dụng lực lượng của ngươi sao? Vừa rồi sinh tử một đường, ta liền dùng. Diệp Chân có chút lo sợ. Ý của ta là ngươi có thể vận dụng của ta kiếm ý, kiếm đạo chi lực, dùng của ta kiếm ý kiếm đạo chi lực làm khung xương, lấy linh lực của ngươi tu vi làm huyết nhục, dạng này phát ra công kích, mà không phải trực tiếp rút ra lực lượng bản thể của ta. Ngươi biết lực lượng bản thể của ta góp nhặt có nhiều khó sao? À, ta sắp bị làm tức chết. Ta tại trong cơ thể ngươi ngủ say gần thời gian 4 năm. Ngày đêm không ngừng hấp thu luyện hóa ngươi đưa tới cái kia một bộ phận tu vi. Gần thời gian 4 năm, cũng bất quá là đem bản thể lực lượng khôi phục nửa thành mà thôi. Mà ngươi bây giờ, trực tiếp rút lấy ta một thành bản thể lực lượng. Trời ạ, ách, ta nếu là dẫn động kiếm đạo chi lực của ngươi, lại dùng tu vi của ta phát động công kích, mạnh bao nhiêu? Diệp Chân đột ngột hỏi một câu. Tu vi của ngươi quá thấp, nếu là rót vào ngươi 9 thành linh lực, có thể có được trước đây ngươi vận dụng ta một thành bản thể lực lượng lúc công kích phát ra uy lực, 5 đến 6 thành uy lực. Tử Linh nói ra, 5 đến 6 thành sao? Diệp Chân lắc đầu, cái kia không đủ. Vừa rồi tình hình, nếu là dẫn động kiếm đạo chi lực của ngươi, nắm chắc cũng không lớn, chỉ có thể vận dụng lực lượng bản thể của ngươi. Nếu là không sử dụng lực lượng bản thể của ngươi công kích đối phương, ta gần như là hẳn phải chết. Ngươi nhưng minh bạch? Diệp Chân ngữ khí có chút ngưng trọng, còn mang theo một tia rõ ràng bất mãn. Để ngay tại gọi khí Tử Linh có chút ngẩn người, Diệp Chân phát cáu rồi. Tử Linh, ngươi phải hiểu được, bây giờ ngươi ta cái này thần hồn tương quan gần như một thể. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mà lại ngươi lại không có bản thể. Ta nếu là chết rồi, ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào? Đến lúc đó, ngươi chính là kêu trời trách đất cầu ta dùng lực lượng bản thể của ngươi. Sợ cũng là không có cơ hội kia. Cho nên, tại lúc cần thiết, ta vẫn là sẽ vận dụng lực lượng bản thể của ngươi. Ngươi nhưng minh bạch? Diệp Chân ngữ khí có chút ý vị thâm trường. Cái này, Tử Linh cũng nghe ra Diệp Chân nói bên ngoài thanh âm. Thế nhưng là lực lượng bản thể của ta, tầm mắt. Đem tầm mắt phóng đại một điểm. Ngươi 3 năm này ngủ say, chỉ là đem bản thể tu vi tăng lên tới nửa thành mà thôi. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu là có hướng một ngày, ta trở nên đủ cường đại, có lẽ ngươi mấy ngày tu luyện liền bù đắp được hiện tại 1 năm thậm chí mấy năm tu luyện kết quả. Diệp Chân nói ra, chuyện này không có khả năng lắm đi. Muốn như thế, trừ phi tu vi của ngươi có thể đạt tới nhập đạo cảnh đỉnh phong, thậm chí đột phá nhập đạo cảnh, mới có cái kia khả năng. Trên đời này không có gì không thể nào. Ta trưởng thành quỹ tích, ngươi cũng không phải không thấy được. Ngươi tiến vào trong cơ thể ta thời điểm, tu vi của ta bất quá là hóa linh cảnh. Thế nhưng là, ta hiện tại là tu vi gì? Ta cái này tốc độ tu luyện, so với ngươi chủ nhân đời trước như thế nào? Diệp Chân hỏi. Tử Linh ngẫm nghĩ một chút, tại Diệp Chân hồn hải bên trong hiển hóa thần hồn hư ảnh, lộ ra trầm tư bộ dáng. ta chủ nhân đời trước rất nhiều việc không nhớ gì cả. Bất quá, ta mơ hồ nhớ kỹ, hắn cũng là một thiên tài. Hóa linh cảnh đến chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong, tổng cộng dùng thời gian 10 năm. Hóa linh cảnh đến chú mạch cảnh đỉnh phong tổng cộng dùng thời gian 10 năm. Mà ta bây giờ mới dùng không đến thời gian 4 năm, còn có thời gian 6 năm. Ngươi chẳng lẽ cho là ta không đạt được chú mạch cảnh đỉnh phong? Diệp Chân hỏi ngược lại, ngươi có thể đạt tới, nhưng là chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong cùng chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong, tại ngày sau thành tựu bên trên, có ngày đêm khác biệt chênh lệch. Tử Linh câu nói này trực tiếp đâm trúng Diệp Chân uy hiếp, để Diệp Chân sắc mặt đột ngột ảm đạm. Đây chính là Diệp Chân trước mắt lớn nhất thiếu hụt. Trên thực tế, Diệp Chân nếu không phải bởi vì thiên phú huyết mạch thấp, một mực tại tìm kiếm lấy tăng lên thiên phú huyết mạch phương pháp, một mực không có tu luyện thứ tư hạng thần thông võ kỹ, nếu không, Diệp Chân tu vi coi như không có đạt tới chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong, cũng đạt tới chú mạch cảnh tứ trọng hậu kỳ. Điểm này ta thừa nhận, đây là lão thiên gia cho ta, từ trong bụng mẹ mang ra. Điểm này, ta không có cách nào lựa chọn, nhưng là, ta có năng lực cũng có lòng tin có thể thay đổi nó. Đã ta có thể cố gắng thông qua đạt thành trước mắt tu luyện kỳ tích, vậy ta tin tưởng, ta nhất định có thể tăng lên thiên phú huyết mạch, tại võ đạo chi lộ bên trên đi được càng xa. Nói đến đây, Diệp Chân ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Tử Linh thần hồn hư ảnh một chút. Chính như ngươi bây giờ, thể nội đã có thần hồn của ta lạc ấn, không có cách nào lựa chọn tốt hơn chủ nhân, nhưng là, ngươi có thể lựa chọn cùng ta cùng một chỗ cố gắng. Phối hợp ta đi đến mạnh hơn võ đạo chi lộ, ta mạnh, ngươi cũng sẽ mạnh hơn, thậm chí một ngày kia, vì ngươi đúc lại thân thể, cũng không phải không có cơ hội. Đúc lại thân thể, Tử Linh trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Sau đó, nặng nề gật đầu, ta hiểu được, về sau, ngươi tại không có biện pháp tình huống dưới, có thể vận dụng lực lượng bản thể của ta, nhưng là, lực lượng bản thể của ta có hạn, dùng một lần thiếu một lần, tại có thể không sử dụng tình huống dưới, tốt nhất đừng vận dụng. Mà lại bởi vì ta không có thực thể, coi như là ngươi vận dụng kiếm đạo chi lực của ta, lực lượng bản thể của ta y nguyên sẽ có tổn thương. May mắn là, ngươi bởi vì lực lượng thần hồn biến dị, đã tại trong cơ thể ta lạc ấn thần hồn. Cái này không chỉ có thể để cho ta tại ngươi hồn hải bên trong hiển hóa thần hồn hư ảnh, cũng có thể để cho ta thần hồn tại thân thể ngươi xung quanh trong phạm vi nhỏ ẩn hiện. Nghe Tử Linh nói như vậy, Diệp Chân ngẩn người, lực lượng thần hồn của ngươi có thể tại ta quanh thân phạm vi bên trong phạm vi nhỏ ẩn hiện. Ý của ngươi là nói, ngươi đã có thể thu nạp ta cung cấp linh lực bên ngoài lực lượng rồi. Không sai, nhưng là bị giới hạn không có bản thể, mà lại ở tại ngươi thứ nhất kiếm mạch bên trong, cho nên vẫn là không cách nào trực tiếp từ trong hư không hấp thu thiên địa nguyên khí. Bất quá, tại ngươi lúc tu luyện, ngươi nếu là tại bên cạnh ngươi gần nhất địa phương cho ta thả một đống linh tinh, ta liền có thể nhanh chóng hấp thu luyện hóa những lực lượng này, khôi phục ta bản thể lực lượng tổn thất. Tử Linh nói ra, cái này không có vấn đề. Khôi phục ngươi cái này một thành bản thể lực lượng, cần bao nhiêu linh tinh? Diệp Chân trực tiếp làm hỏi, 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Nghe vậy, Diệp Chân lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, ta cho là bao nhiêu? 10 vạn khối mà thôi, nói còn chưa dứt lời, Diệp Chân con mắt liền là trừng một cái. Bao nhiêu? 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Vừa rồi, Diệp Chân nghe được 10 vạn khối, cái số này thời điểm, bản năng còn tưởng rằng là chỉ trung phẩm linh tinh. Không sai, 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Còn có, ngươi đáp ứng ta, muốn gấp đôi cung cấp úp. Tử Linh cười khẽ, 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh, cái kia chính là 1000 vạn khối trung phẩm linh tinh. Ta vừa rồi một kích kia, liền dùng rơi mất 1000 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diệp Chân lấy tay vỗ trán, gương mặt chấn kinh, dùng một lần liền muốn cung cấp 20 vạn khối thượng phẩm linh tinh, tương đương với hơn 2000 vạn khối trung phẩm linh tinh. Mặc dù đây không phải nhất định, nhưng là loại trình độ này, thật đúng là không phải người bình thường có thể gánh chịu. Cũng chính là Diệp Chân gần nhất chém giết rất nhiều khai phủ cảnh vương giả, coi như có chút tài sản, bằng không, thật đúng là dùng không nổi. Nhưng là, đến bên trên như thế 1-2 lần, liền là Diệp Chân, đoán chừng cũng phải biến thành kẻ nghèo hèn. Tốt, a, lúc tu luyện, ta sẽ cho ngươi cung cấp, chỉ cần ngươi ăn được, một lời đã định. Ân, lực lượng bản thể của ta, ngươi nhìn lấy dùng đi. Bất quá, tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn liên tục sử dụng. Như thế, sẽ để cho ta tu vi rơi xuống. Ta còn có một cái chuyện rất trọng yếu không có làm. Tu vi của ta, tuyệt đối không thể lần nữa rơi xuống, Tử Linh nói ra. Chuyện rất trọng yếu, sự tình gì? Diệp Chân khá là nghi hoặc. Đây là Tử Linh lần thứ nhất hướng hắn thổ lộ tiếng lòng. Tử Linh chưa hề nói, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, về sau có cơ hội ngươi sẽ biết, biết đến quá sớm, đối với ngươi không có chỗ tốt. Tử Linh câu nói này, để Diệp Chân vừa mới đối Tử Linh sinh ra như vậy một tia chủ nhân cảm giác, trong nháy mắt nước tiểu băng. Lúc này Tử Linh, rõ ràng là một phái cao nhân tiền bối bộ dáng. Ở đâu là bị Diệp Chân thần hồn lạc ấn bảo bối, đây là Tử Linh vào ở Diệp Chân thể nội đến nay. Diệp Chân cùng Tử Linh tới trọng yếu nhất một lần nói chuyện lâu. Chính là lần này nói chuyện lâu, đặt vững Diệp Chân cùng Tử Linh ở giữa chính và phụ địa vị. Để Tử Linh chân chính nhận thức được nàng cùng Diệp Chân quan hệ trong đó. Cũng tiêu chí lấy Diệp Chân có thể tùy thời vận dụng Tử Linh lực lượng kinh khủng kia. Đương nhiên, Tử Linh bản thể lực lượng, dùng một lần thiếu một lần, mỗi một lần khôi phục đại giới, đều phi thường lớn, Diệp Chân cũng không có khả năng thường dùng, chỉ là sống chết trước mắt thủ đoạn bảo mệnh mà thôi. Có lẽ là cùng Tử Linh giao lưu lúc quá mức đầu nhập. Kết thúc nói chuyện với nhau, Tử Linh một lần nữa tại thứ nhất kiếm mạch bên trong ngủ say về sau. Diệp Chân mới đột nhiên phát giác, hắn đã tiến nhập một cái thuần túy là màu đỏ, khắp nơi là đủ loại hỏa diễm không gian, màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu tím, ngọn lửa màu vàng ở trước mắt căn này không gian chảy xiết bắn ra bốn phía. Tựa như là chơi đùa tiểu hài, vô cùng vui sướng, thỉnh thoảng có các loại hỏa diễm từ Diệp Chân bên người chợt lóe lên. Thậm chí còn nghịch ngợm từ trên thân Diệp Chân vạch một cái mà qua. Sợ đến Diệp Chân sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Tại Diệp Chân thần hồn cảm ứng bên trong, nơi này mỗi một đạo hỏa diễm tán phát khí tức đều cực kỳ khủng bố. Cho dù là khí tức yếu nhất cái kia một đạo hỏa diễm, đều có thể bằng được ma tộc thành lũy bên trong hai vị kia nhập đạo cảnh ma tộc đại năng khí tức. Bất quá, tại bị liên tiếp trêu đùa về sau, Diệp Chân mới phát hiện, trước mắt những ngọn lửa này, cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy, cũng không có trong tưởng tượng kinh khủng nhiệt độ cao, một chút cũng không tổn thương được Diệp Chân. Mấy hơi về sau, Diệp Chân thậm chí đưa bàn tay ra, để một sợi ngọn lửa màu vàng rơi xuống Diệp Chân trong lòng bàn tay. Giống như là hài tử nghịch ngợm lăn lộn, người trẻ tuổi, hoan nghênh ngươi, ngươi là cái này 9,1335 bên trong. Vị thứ tư có thể đặt chân lão phu hỏa linh tịnh thổ võ giả. Cũng là vị thứ tư có khả năng kế thừa lão phu võ đạo võ giả. Theo thanh âm vang lên, nơi này ấy lưu thoán tản mát mấy trăm đạo các loại hỏa diễm. Đột nhiên tụ tập ở cùng nhau,